Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, thứ 801 chương cùng ngày Nhiên Hố gặp được Phúc Hắc. Hôm nay canh tân hoàn tất, xuyên Việt đến hiện đại, lại bất làm lỡ nàng luyện võ. Hơn nữa nàng cùng Hách Liên Dạ là cùng phụ cùng mẫu thân huynh muội. Hai người gen không sai biệt lắm. Học võ thiên phú cũng không nhiều lắm sai biệt, có thể nghĩ, võ công của nàng cao bao nhiêu, cho nên nàng cảm thấy sở hữu người hiện đại, bao gồm Nghiêm đại thiếu đô quả yếu, cũng là có thể lý giải. Đừng nói vượt nóc băng tường, một trưởng đánh đạp một ngôi lầu, đại gia liên song miệng toái tảng đá lớn cũng sẽ không a. Tùy giật lúc trước ánh mắt không tệ, quân quân tiểu bằng hữu đúng là tốt mầm. Tuần trước, Nghiêm nói đã nhận lấy này tiểu đồ đệ, mặc dù vẫn chỉ là luyện một chút kiến thức cơ bản. Không chân chính bắt đầu học võ công đâu, thế nhưng quân quân tiểu bằng hữu động tác cũng là mau lẹ vô cùng. Lập tức chạy như bay quá khứ, ngăn cản này nguy hiểm tình huống. Sau đó, một sốt ruột, khí lực dùng được quá lớn, bá một chút, nai con lộc ấn con thỏ nhỏ thỏ đáng yêu tiểu váy. Trực tiếp bị hắn xả xuống. Quân quân ngây dại, lăng lăng nhìn trước mắt tiểu muội muội bao giấy nước tiểu khố tiểu thí thí. Nghĩ nghĩ, vội vã đỏ mặt ngồi xổm xuống gạch dưới thân, lặng yên chuẩn bị băng nai con đem váy xuyên trở lại. Thế nhưng hắn không có muội muội, lần đầu tiên tiếp xúc nữ hài váy, cộng thêm không có ý tứ, liền càng luống cuống tay chân, thế nào xuyên đô đề không đi lên. Sao có thể khó như vậy? Hắn bình thường chính mình mặc quần áo rõ ràng rất dễ. 1, 2, 3, dùng sức, quân quân tiểu bằng hữu không có buông tha. Ở trong lòng hô khẩu hiệu đồng thời, tay kính cũng theo gia tăng. Bỗng nhiên đi lên nhắc tới. Piu, váy đề cập qua đầu. Trực tiếp tượng cởi quần áo như nhau. Từ nhỏ lộc trên đầu thoát đi xuống. Nai con tiểu cô nương bị mang được hai cái tay nhỏ bé đầu hàng tựa như bán dơ. Nguyên bản thuận trượt phục tùng mềm nhung nhung tiểu tóc, cũng trong nháy mắt liền kiều gạch dưới nổi lên một rúm ngốc mao. Mắt thấy này tất cả Sở Mộ Phong và Kỳ An Trần. Trương Viễn Đường gạch dưới ca tâm tình trầm trọng bưng kín mắt. Hiện tại hắn hiểu, nguyên lai con của hắn không chỉ là trời sinh hố cha kỹ năng mãn để mà ni. Hắn căn bản là trừ mẹ, ai cũng hố, hắn chính là cái thiên nhiên hồ A, bị lần đầu tiên gặp mặt tiểu ca ca liên hố hai hồi. Nai con lộc thập phần chấn định thể hiện rồi nàng thích hợp trầm ổn phái đoàn. Đó chính là, kiểu tóc phải không thể loạn, bánh bao thịt tựa như tay nhỏ bé, dùng sức mũ nồi đinh ấn hai cái, đem kia rúm ngốc mao ép tới phục tùng, nàng mới trừng lớn ánh mắt đen lay. Dùng thị sát thuộc hạ làm việc tình huống phái đoàn, nhìn nhìn quần của nàng, tiểu cô nương còn không có mình đi qua y phục đâu. Bất quá váy hảo xuyên, lại nói, vừa phát sinh chuyện, còn gần ngay trước mắt đâu. Thế là nai con lộc theo hố người tiểu ca ca trong tay. Nhéo đi rồi chính mình váy, tay nhỏ bé bắt chảo, tựa hồ huyên thuyên nói một câu cái gì, liền đem kia khối bố che tới đầu đinh thượng. Tiểu thân thể ngắt xoay, không đầy một lát, theo váy lý chui ra, thuận lợi mặc váy, tiểu cô nương liền, bá một chút, nhanh như tia chớp bới quân quân quần, nói đùa, có một người Mỹ Nam Phúc Hắc gen ở, nai con lộc bị hố, sao có thể bất báo thù, quân quân tiểu bằng hữu đã qua xuyên giấy nước tiểu khố niên kỳ. Trong nháy mắt liền cảm thấy thí thí mát lạnh. Thế nhưng hắn còn chưa kịp cấp cứu hồi quần của mình đâu. Nai con lộc liền níu chặt quần của hắn một góc, nhìn nhìn vải vóc, lại nhìn trước mắt đệ gạch dưới đệ ngồi trẻ con xe. Trong lúc nhất thời tìm không được biện pháp, đem quần hệ đến trẻ con trên xe, bất quá tiểu cô nương tịnh không nhiều quần quýt, hôm nay tới trước ở đây. Hết chương.